Chương 405, thân khinh như yến linh. Trên mặt mọi người đều là gương mặt giật mình, đây là đệ tử bình thường sao? Liền xem như đã tới rất nhiều năm những trưởng lão kia đệ tử, có thế có mấy người nói có thể đánh chết thiên tuyệt chi thú chỉ sợ cũng chỉ có Tần Hạo, Hàn Giang Tuyết như thế đẳng cấp mới có thể làm đến đi. Mà Trần Mạch, bất quá là mới gia nhập Vị Ương Cung không bao lâu đệ tử mới a, đổi mới cái này đến cái khác bọn họ đối với đệ tử mới nhận biết. Cái này yêu tinh đủ chứ? Trần Mạch hỏi. Vị Vân Hải gật gật đầu, tự nhiên, có thể đánh giết một cái thiên tuyệt chi thú, không, đừng nói là thiên tuyệt, liền xem như tiên linh chi thú cái kia cũng đã siêu việt đệ tử mới phạm trù, có thể đánh giết quỷ huyền chi thú liền đã vô cùng không tầm thường, ngươi cái này đệ nhất không thể lay động. Rất nhiều người trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là bọn họ lại không dám nói ra nghi hoặc, dù sao cái này Trần Mạch có thể là một người liền linh kiếm các đều có thể diệt đi tồn tại a, hắn đánh giết một cái thiên tuyệt chi thú thật kỳ quái sao? Nhưng là, cái kia Tần Hải tự nhiên là không muốn. Hắn cũng biết Trần Mạch xác thực là một người tại linh kiếm các bên trong làm sàng làm bậy, nhưng hắn lại không cách nào làm bị thương những ngày kia tuyệt cường giả, bởi vậy hắn chỉ cảm thấy, hắn có lẽ có thể ngăn trở cường hãn công kích, lại không có cường hãn lực công kích đi đánh giết loại tầng thứ này tồn tại Trần Mạch. Ngươi một cái đệ tử mới có thể đánh chết thiên tuyệt chi thú là, ngươi đúng là linh kiếm các bên trong rực rỡ hào quang, thế nhưng là ta không cho rằng ngươi có thể có thực lực đánh giết thiên tuyệt chi thú, phải biết. Thiên tuyệt chi thú lực lượng đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa, xin hỏi ngươi có loại này lực lượng sao? Nếu như không có ngươi tự nhiên cũng vô pháp đánh giết thiên tuyệt chi thú, cho nên, tông chủ, ta hoài nghi cái này Trần Mạch thiên tuyệt chi thú yêu tinh là sớm mang vào. Tân Hải lúc này nói ra, hắn để rất nhiều người biểu thị tán đồng, chủ yếu những người này cảm thấy quá giật ra cái này Trần Mạch cũng không phải Hàn Giang Tuyết, Tần Hạo loại này đẳng cấp đệ tử. Tần Hải theo sau tiếp tục nói, ta chỉ là biểu thị ta hoài nghi. Ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh, nhưng là ngươi có thể phóng xuất ra đánh giết thiên tuyệt chi thú lực lượng sao? Nếu như thả không thả ra được, ta cảm thấy ta có thể hoài nghi ngươi. Vậy ta phóng thích thiên tuyệt cấp lực lượng, ngươi dám tiếp sao? Trần Mạch lạnh lùng một câu xông ra. Tân Hải theo bản năng lui về sau một bước. Đương nhiên không dám, thiên tuyệt lực lượng đủ để đem hắn đánh thành cho con, nhưng ta có thể hoài nghi ngươi. Tốt, vị Vân Hải lúc này phá vỡ đối thoại của bọn họ, sau đó nói, bất luận cái gì yêu tinh. Tại vừa mới rời đi yêu thú thể nội trong một thời gian ngắn là có thể dò xét điều tra ra, ngày này tuyệt cấp yêu tinh còn có oi bức, chứng minh đây tuyệt đối là tại trong một ngày lấy ra mới thiên tuyệt chi thú yêu tinh, mà lại khi tiến vào trước khảo hạch, chúng ta cũng đã đối với các ngươi tiến hành điều tra, cho nên ngươi hoài nghi là không thành lập, nhưng là hoài nghi xác thực rất bình thường, bất quá chuyện này dừng ở đây. Tần Hải cắn răng, ôm nhất quyền. Vâng, Trần Mạch lười đi cùng hắn nói nhảm. Tiểu Giang Tuyết, thấy không? Cái này tiểu Mạch Mạch đã có thể đánh giết thiên tuyệt chi thú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, dạng này nam nhân tốt có thể phải tận lực tranh thủ a, đến lúc đó có thể liền không tìm được như vậy. Tiêu Như Hàm tiến tới Hàn Giang Tuyết bên người cười tủm tỉm nói ra. Hàn Giang Tuyết, thất trưởng lão, cảm tình một chuyện tự có thiên định. Không không không, ta nói cho ngươi mấy lần, duyên phận xác thực thiên quyết định, có thể là các ngươi đã gặp, tại trong biển người mênh mông, to lớn như thế đại lục ở bên trên, hai người các ngươi có thể gặp phải. Cái này chẳng lẽ không phải duyên sao? Các ngươi đã hữu duyên, mà phân thì là muốn chính mình đi tranh thủ, nếu không chính là có duyên không phân. Tiêu Như Hàm một bộ rất hiểu bộ dáng. Nghe được câu này, Hàn Giang Tuyết thật sự chính là suy tư một chút. Biển người mênh mông, vô cùng to lớn đại lục ở bên trên, gặp vậy chính là có duyên, không sai đến mức duyên phận phân, cái kia có lẽ đúng là cần tranh thủ đi. Thế nhưng là, nàng đối Trần Mạch không có cảm tình a, lời nói ta nói ở chỗ này a, ngươi nếu là thật muốn. Tiểu Mạch Mạch bên kia tư tưởng công tác ta sẽ làm, thúc đẩy một phần cảm tình đây chính là một kiện chuyện tốt ra. Tiêu Như Hàm vô vô Hàn Giang Tuyết bả vai, ngự trọng tâm trường nói một câu sau đó liền đi ra. Vị Vân Hải đem tất cả mọi người điểm số công bố, sau đó đem ghi chép bảng danh sách cầm tới. Hiện tại các ngươi bài danh đã ra tới, ta trước nói một chút trước 10 người, hạng 1 Trần Mạch, hạng 2 Triệu Ảnh Ngộng, đặt song song hạng 3 Long Tiểu Nhu, Thủy Thủy hạng 5 Tần Hải tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong. Bọn họ 10 người đi ra đám người. Tân Hải hài lòng nhìn lấy bo nở hà nở trên bàn có 10 cái bảo vật, có thiên tuyệt chi khí, có chân quý đan dược, có cường hãn linh phù, vị ương cung chân quý võ kỹ chờ một chút, mặc kệ là đan dược vẫn là linh phù, hắn cường độ cùng hiệu quả tuyệt đối sẽ không yếu tại thiên tuyệt chi khí. Hiện tại dựa theo bài danh, Trần Mạch, ngươi đi trước lựa chọn thứ nhất đi. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi tới, nhìn thoáng qua cái này 10 cái bảo vật. Hắn cần gì thiên tuyệt cấp trang bị cũng là không tệ. Một ít đạo cụ giống như cũng không tệ, hắn đại thể nhìn thoáng qua. 3 kiện thiên tuyệt chi khí, 2 bản kỹ năng quyền trục, 1 cái ẩn tàng chức nghiệp quyền trục, 1 loại đan dược, 1 loại linh phu còn có 1 cái chung gió, 1 đối thủ vòng, hẳn là cũng thuộc về trang bị đi. Cái kia Triệu Ảnh ngậm mắt to đã đặt ở ẩn tàng chức nghiệp ẩn tàng trên quyển trục mặt, rất khéo, đây là thích khách ẩn tàng chức nghiệp quyển trục, nàng hiện tại thiếu nhất cũng là một cái thích khách ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng là nàng cũng biết, cái này ẩn tàng chức nghiệp giá trị không cách nào tưởng tượng, bất luận cái gì ẩn tàng chức nghiệp giá trị đều là không cách nào tưởng tượng, bán đi cũng là 10 con số đặt cơ sở, nàng cũng không tiện để Trần Mạch không muốn quyển trục này, dù sao bán đi là đại lượng tiền A, có thể so sánh thiên tuyệt chi khí bán cho người chơi giá trị cao nhiều. Kỹ năng Trần Mạch nhìn thoáng qua, rất mạnh, nhưng là Trần Mạch cảm giác tác dụng sẽ không quá lớn, cùng lắm thì theo Tiêu Như Hàm học tập nha, Linh Phu cùng Đan Dược Cân có thể cho Tiểu Duyên các nàng đi trộm, ẩn tàng chức nghiệp quyển trục thích khách, khẳng định là Triệu Ảnh Ngộng, Trần Mạch vô cùng rõ ràng, đến mức cái kia chung gió thân khinh như Yến Linh, phẩm cấp, thiên tuyệt, một loại đặc thù chế tạo chung gió, có thể cho đeo người cường hãn vô cùng cận thân chiến đấu năng lực tăng lên. Hiệu quả, đeo người miễn dịch tất cả khống chế. Chủ động rung vang có thể giải trừ thanh âm truyền bá phạm vi bên trong quân đội bạn khống chế hiệu quả. Đeo người đeo về sau, theo di động, thân khinh như Yến Linh liền sẽ phát ra tiếng vang, đeo người tốc độ di chuyển tăng lên 200%. Không sai, cái này chính là cái này trang bị hiệu quả, không có thuộc tính tăng thêm, nhưng là công hiệu quả, đeo người miễn dịch khống chế, cái này khống chế cũng là mê mội cái gì, thuộc tính hạ xuống khẳng định là không miễn dịch. Nếu không đây chẳng phải là so ra mà vượt thiên cấm chi khí thiên cơ bản sao, bất quá cũng rất mạnh a, còn có thể chủ động giải trừ phạm vi lớn quân đội bạn khống chế hiệu quả. Mấu chốt nhất là, đeo sau tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 200% tốc độ tăng lên, cũng là biến. Tướng tăng lên cận chiến năng lực.